Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 957, khảo hạch bắt đầu. Hàm Dương Thành, khoa cử báo danh đã kết thúc, bởi lần này khoa cử là làm thử, vì lẽ đó cũng không có thi hương, thi hội phân chia, trực tiếp ở Hàm Dương Thành báo danh. Hàm Dương Thành tiến hành khảo hạch, Bạch Thuấn đã đoán được. Lần thứ nhất khoa cử người đến nhất định sẽ không quá nhiều. Có can đảm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người quá ít. Có thể ngay lập tức báo danh, hoặc là thời gian dài bất đắc chí người, hoặc là đối với mình có thể 10 phần tự tin người. Bất quá thiếu về ít, trận đầu khảo hạch ngay hôm đó. Hàm Dương Thành trung ương hay là tụ tập dòng dã 3.000 người. Nhưng 3.000 người tuy nhiều, ở đời sau cũng chỉ là một cái quy mô nhỏ trường học nhân số. Muốn biết rõ một cái tiểu hình đại học, cũng ít nhất phải 5 trên 1.000 người. Nhưng đối với thời đại này người đến nói, đồng thời có 3.000 học sinh xuất hiện ở trước mặt. Còn muốn đồng thời khảo thí, đây là trước nay chưa từng có tráng cảnh. Nghe nói không, cái này khoa cử khảo thì báo danh thời điểm, cái kia quan lại còn biết hỏi thăm ngươi muốn thi phương diện nào. Đây quả thực là kỳ quái một cái không có tham dự khoa cử. Chỉ là đến xem náo nhiệt văn sĩ đối với hắn bên người bằng hữu khe khẽ bàn luận. Đúng vậy a, nào có 807 thí sinh tự chọn thi cái gì. Thật sự là kỳ quái. Người bên cạnh cũng phụ họa một câu, cảm giác cái này khoa cử tổ chức có chút mê, nhưng mà trên thực tế, tuy nhiên Bạch Thuấn không tại Hàm Dương Thành, nhưng trong này từng tí, trên căn bản mỗi một bước đều có hắn bóng dáng. Đốm trắng tại sao phải nhường báo danh học sinh mình lựa chọn thi phương diện nào? Tự nhiên là để bọn hắn tuyển, chuyên nghiệp, a. Lần thứ nhất khoa cử tuy nhiên người đến ít, nhưng trên căn bản đều là tinh phẩm. Trong đó không thiếu có tinh thông thuật toán, tinh thông nông nghiệp loại này, ít lưu ý, thí sinh. Càng khỏi nói, Mặc gia cũng phái ra 1-2 đệ tử đến đây khảo hạch. Chẳng lẽ muốn thi bọn họ đọc luận ngữ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cũng phải nhân tài thi quyền. Từng cái tuyết tờ giấy màu trắng bị phân phát đến mỗi cái thí sinh trong tay. Đại bộ phận thí sinh bài thi nội dung đều là giống nhau. Bởi vì bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là xuất sĩ, chức vị, hơn nữa cái này quan viên không phải là thiên môn quan viên. Trên căn bản hạ cấp chính là huyện lệnh huyện úy loại này. Đương nhiên, nếu như non tiến thêm một bước, không bằng triều đình đó là càng tốt hơn, vì lẽ đó bọn họ muốn khảo hạch mấu chốt nhất một điểm. Đó chính là luật pháp, thứ hai chính là bọn họ thứ hai đặc biệt thích, tỉ như hộ bộ đi tới một bộ thống kê đề. Trở lại mấy cái tăng giảm thặng dư cơ bản đề mục kiểm nghiệm một hồi cơ bản tố dưỡng. Nếu như những này cũng sẽ không trở thành đúng, vậy đi cái giám hộ bộ. Đến thời điểm đó đầy tớ giao thiếu thu thuế cũng không tra được. Lại tỉ như công bộ, thuật toán cũng là cơ bản. Thứ hai trước hết tới làm mấy cái bao nhiêu phương diện đề đi. Tỉ như yêu cầu ngươi bây giờ tâm lý ám ảnh diện tích loại hình. Đương nhiên, ở bên trên lục bộ, cũng còn có một cái càng cao tầng thứ địa phương. Tỉ như công bộ cao hơn một tầng chính là công thâu cừu chỗ thần cơ doanh. Một đổi được hậu thế, cơ bản cũng là phân xưởng công nhân kỹ thuật cùng trung khoa viện viện sĩ khác nhau. Những cái này đều là phù vân, các thí sinh căn bản không biết bọn họ sẽ nghênh tiếp thế nào vận mệnh. Dù sao cái này là lần đầu tiên, mà xem như trận đầu khảo hạch, đề mục bản thân cũng rất đơn giản, cũng không có thiếu là chưa có xác định đáp án, đạo đức đề. Trên căn bản hậu thế tiểu học sinh lại đây đều có thể nắm cái 9 phần 10. Càng mấu chốt là, căn cứ Bạch Thuấn nhắc nhở, các giám khảo ở trận đầu trong cuộc thi, lưu ý kỹ cùng kiểm tra là có người hay không dối trá. A, Z, B, D, Đối với dối trá, Bạch Thuấn ngược lại là không có quá nghiêm khắc lệ. Nếu như chỉ là một người dối trá, vậy cũng là lần thứ nhất 10 năm không cho phép tham dự khoa thi. Đồng thời ghi vào hồ sơ lần thứ hai 20 năm, lần thứ ba cả đời cấm thi. Bất quá lần thứ ba kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Người bình thường cập quan 20 tuổi tham gia khảo thí. Lần thứ nhất dối trá liền muốn 30 tuổi thi lại. Lại dối trá liền 50 tuổi. 50 tuổi ở cổ đại cũng đã là cao thọ. Năm đó thắng tứ đều không sống đến 50 tuổi. Nếu như là hối lộ giám khảo, hoặc là còn lại có càng ác liệt ảnh hưởng dối trá. Như vậy thì muốn căn cứ tình huống, để dối trá thí sinh gánh chịu trách nhiệm hình sự. Sơ khảo kết thúc, đại đa số thí sinh tại làm xong sở hữu đề mục. Cả người cũng thả lỏng rất nhiều. Vốn cho là cái này khoa cử sẽ có khó khăn dường nào. Dù sao cũng là sàng lọc người có tài. Không nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy. Rất nhiều quý tộc tử đệ cũng hối hận lúc trước không có một thanh thất đại cô bát đại di toàn bộ gọi tới tham gia khoa cử. Hà huynh thi làm sao? Quá dễ dàng, cũng không biết rằng ra đề mục người là người nào. Chẳng lẽ chính là nhân nhượng những dân nghèo kia, lúc này mới hạ xuống độ khó. Trần huynh lời ấy có lý. Cái này khoa cử không phải là đế sư đại nhân vì là những dân nghèo kia làm ra tới sao? Xem ra đế sư đại nhân lần này là tính sai. Những cái xuất từ hàn môn cùng thảo mãng ra hỏa, làm sao theo chúng ta so với mấy cái ăn mặc hoa lệ quý tộc tử đệ tạo thành tiểu đoàn thể. Ở sau khi khảo hạch trên một gian tửu lâu, vừa bắt đầu uống rượu chờ đợi mỹ thực, vừa bắt đầu tán gẫu lên. Cùng bọn hắn như vậy, quý tộc tử đệ không phải số ít, mà bình dân cùng hàn môn sĩ tử thì là đại đa số đi theo quan lại đi tới lâm thời thí sinh căn tin cùng túc xá. Dù sao trong bọn họ có thể có không ít lộ phí cũng đã xài hết. Chuẩn bị ở Hàm Dương thành đầu đường xó chợ người. Quá phong phú, những cái này đều là không cần tiền sao? Một cái đến từ Tề quốc hàn môn sĩ tử cách một tầng mang theo lụa mỏng. Nhìn đối diện một chậu bồn món ăn nóng, nuốt nước miếng, rất nương. Làm sao cảm giác những vật này so với Tề quốc những quý tộc kia ăn đều tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.